Chương 1413, Đại đạo chi quả. Ác ngộng chi quả một cái không thể biết cấp quái dị được xưng là ác ngộng chi quả, Chu Phàm còn có thể có chút lý giải, có lẽ là bởi vì viên này trái cây rất đáng sợ, nhưng có người cho rằng nó không phải trái cây, mà là một cái không thể biết cấp quái dị. Vì sao lại cho rằng nó là một cái không thể biết cấp quái dị? Chu Phàm liếc một cái phỉ thúy xanh óng ánh sáng long lanh trái cây hỏi. Cái này sao? Anh cựu cười nói, ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, dù sao nếu là nói cho ngươi biết, nói không chừng ngươi liền lại không dám ăn, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi vì cứu tiểu mộng mộng muốn nuốt vào viên này trái cây quyết tâm. Dạng này cũng không chơi vui, ta hy vọng ngươi không ngừng ở vào chưa quyết định trạng thái, vì lẽ đó ta quyết định hướng ngươi lộ ra một chút tin tức liên quan tới nó. Thật sao? Ta ngược lại là muốn nghe xem, nó đến tột cùng có cái gì đặc biệt? Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua mộng mộng nói. Nghe nói ban đầu nó hàng lâm tại một cái cường đại vương triều bên trong, cái kia vương triều phồn thịnh cường đại, có đứng đầu tu sĩ môn phái với tư cách chỗ dựa của mình. Anh cửu nói, chỉ là tại nó xuất hiện vẹn vẹn 7 ngày thời gian, cái kia vương triều liền không có. Không có? Chu Phàm hơi sững sờ nói, tại sao không có? Cái này ai cũng không rõ ràng. Anh cửu lắc đầu nói, có thể biết đến là cái kia vương triều không còn có người sống, khắp nơi đều là chảy máu thi thể, sơn hà đều bị nhuộm đỏ. Nếu là không có người sống, vậy như thế nào biết rõ cùng nó có quan hệ? Chu Phàm khó hiểu nói, nó chỉ là một viên trái cây mà thôi. Anh cửu mặt lộ đùa cợt nói, ngươi kiến thức quá ít, đương nhiên không hiểu, một cái như thế lớn vương triều diệt vong, sau lưng nó tu sĩ môn phái đương nhiên muốn tra rõ ràng chuyện gì xảy ra, có tinh thông thôi diễn chi thuật tu sĩ cuối cùng thôi diễn đến viên này trái cây lên, nó là cái kia vương triều diệt vong nguyên nhân. Có phải hay không là có người vì được đến viên này trái cây mà ra tay? Chu Phàm phỏng đoán nó ý, nhưng nó không có bị mang đi. Anh cửu nói, nó ý nguyên lưu tại cái kia vương triều bên trong, bị cái kia đứng đầu tu sĩ môn phái mang theo trở về, lại là 7 ngày thời gian trôi qua, cái kia đứng đầu tu sĩ môn phái lại là tại tất cả mọi người chưa phát giác thời điểm, toàn bộ chết rồi. Liền tu sĩ kia môn phái lao tổ đồng dạng vô pháp may mắn thoát khỏi, về sau lại có người suy tính đến viên này trái cây trên thân. Viên này trái cây từ đây danh tiếng vang xa. Đi hệ tờ một cái cường đại vương triều cùng một cái đứng đầu tu sĩ môn phái, có người liền cho rằng nó là không thể biết cấp quái dị ngụy trang, một chút không thể biết cấp quái dị cũng chưa hẳn có thể làm được điểm ấy. Cái kia sau đó thì sao? Chu Phàm thấy anh cửu ngừng lại, lên tiếng truy hỏi. Về sau anh cửu quỷ dị cười cười, về sau liền đưa tới tranh đoạt, ta gia nhập tranh đoạt bên trong, lại chuyện sau đó cũng không thể lại nói cho ngươi. Chu Phàm trong nội tâm xác thực có khó có thể dùng hình dung sợ hãi nổi lên, nếu là anh cửu nói không phải giả, vậy cái này viên trái cây bao phủ một loại chẳng lành khí tức. Có thể để cho một cái vương triều cùng tu sĩ môn phái tại không có người phát giác tình huống dưới hủy diệt, không có bất kỳ người nào trốn ra được, trước đó càng là không có bất kỳ người nào phát giác, loại chuyện này không khỏi quá kinh khủng. Nó chẳng lẽ thật sự là một cái quái gì? A Chu Phàm lại nhìn về phía viên kia xanh mơn mởn trái cây, mặt lộ cảnh giác hỏi. Ngươi cho là thế nào? Anh cửu cười hỏi. Ta cảm thấy hẳn không phải là. Chu Phàm lắc đầu nói, nhưng trong lòng ta có cái rất khó lý giải vấn đề. Vấn đề gì ngươi nói ra đến, nếu là ta cảm thấy thú vị, nói không chừng sẽ trả lời ngươi. Anh cửu mang trên mặt không còn che giấu ý cười no y cái kia vương triều cùng tu sĩ kia môn phái đều là 7 ngày thời gian liền không có. Vậy ngươi được đến viên này trái cây vì sao lại không có chuyện? Chu Phàm hỏi. Ai nói ta không có chuyện? Anh cửu điên cuồng cười nói. Làm sao ngươi biết ta không có chuyện? Chí ít ngươi không có chết. Chu Phàm no y đúng nha, ta không có chết. Anh cửu thở dài nói, thế nhưng là ngươi không biết ta tại cái kia 7 ngày chuyện gì xảy ra. Ta tại cái kia 7 ngày tao ngộ nguy hiểm, so ta cả một đời cộng lại đều muốn nhiều dạng gì nguy hiểm, cái này cũng không thể nói. Anh cửu lắc đầu nói, vì lẽ đó đây là một viên sẽ mang đến vận rủi trái cây, đúng không? Chu Phàm lại hỏi. Có thể như thế nói. Anh cửu cười nhẹ nói, vận rủi là bao nhiêu thú vị mà để người cảm thấy run rẩy, nhưng nó lại không vẹn vẹn sẽ mang đến vận rủi. Vậy nó vì sao lại gây nên các ngươi tranh đoạt? Nó có gì đặc biệt? Chu Phàm hỏi, trong nội tâm hắn muốn, nếu như đây chỉ là một viên sẽ để cho người xui xẻo trái cây, vậy liền sẽ không dẫn tới anh cửu dạng này cảnh giới cực cao tu sĩ ngấp nghé. Bởi vì nha, có nghe đồn nói nó ẩn hàm đại đạo, là trong truyền thuyết đại đạo chi quả, có thể để cho chúng ta những thứ này rốt cuộc khó mà tiến bộ tu sĩ tiến thêm một bước. Anh Cửu trả lời Chu Phàm vấn đề này, dạng này nghe đồn giống như gió tàn mở, lại đưa tới một hồi gió tanh mưa máu, về sau ta cũng cảm thấy rất có thú, liền gia nhập tranh đoạt bên trong. Ẩn hàm đại đạo chi quả Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên nói, vì lẽ đó đây là thật sao? Dĩ nhiên không phải. Anh Cửu lại phát ra tiếng cuồng tiếu, cái này căn bản là gạt người, nếu là thật chính là đại đạo chi quả, sẽ còn đến phiên ngươi sao? Nhưng nó xác thực rất thần bí, ta đối với nó ngay cả kiến thức nửa vời cũng không tính, ta cũng không hối hận đạt được nó, nó so với nghe đồn đại đạo chi quả thú vị nhiều. Không phải đại đạo chi quả, nay sẽ là cái gì đâu? Chu Phàm muốn lại hỏi, nhưng anh Cửu không chịu lại trả lời. Ta vẫn là muốn hỏi. Chu Phàm ánh mắt sáng ngời nhìn xem anh Cửu nói, ta nuốt vào nó sẽ chết sao? Anh Cửu đánh giá Chu Phàm, mặt lộ tà dị cười nói, ai biết được, ta có thể đối thuyền thề, ta cũng không biết ngươi nuốt vào nó sẽ phát sinh chuyện gì, ngươi nói tới nói lui vẫn là sợ chết, tất nhiên dạng này, ta có thể lại nói cho ngươi một việc, ngươi nuốt vào khả năng rất lớn sẽ chết, vì lẽ đó ngươi còn muốn nuốt vào sao? Khả năng rất lớn sẽ chết, đây quả nhiên là một viên độc quả. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, ngươi vì cái gì liền nhất định muốn ta ăn viên này trái cây đâu? Cái này đối ngươi đến nói có thế có chỗ tốt gì? Vấn đề này ngươi đã lặp lại rất nhiều lần, có lẽ không có chỗ tốt, có lẽ không có chỗ xấu, ta làm việc từ trước đến nay chỉ hỏi có không có thú, cũng không quá để ý kết quả. Anh Cửu lại là cười nói, thế nhưng là viên này trái cây ngươi được không dễ, cứ như vậy bị ta ăn, liền tính hạ độc chết ta, ngươi trái cây chẳng phải là không có? Chu Phàm tiếc hận nói. Anh Cửu cười đến lớn tiếng hơn, nàng càng ngày càng cảm thấy cao hứng. Ta nói được không đúng sao? Chu Phàm hỏi, loại này khó nghe tiếng cười nghe được đầu hắn đau nhức. Không phải, ta không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền đã hỏi tới vấn đề này. Anh Cửu tiếng cười thu liễm, nếu như ngươi không hỏi ta sẽ không nói, nhưng ngươi đều hỏi chút này, vậy ta có thể nói cho ngươi, chẳng có gì đáng tiếc. Ngươi không phải cái thứ nhất ăn viên này trái cây người. Anh Cửu thanh âm ở trên thuyền quanh quẩn, để Chu Phàm trái tim đều mơ hồ co quắp.